Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 28, ta hỏi ngươi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dã cao mày nhìn chỉ thấy Lưu Vị kéo một nam nhân mập hơn 50 tuổi, đang đứng tại phía sau bọn họ. Nàng mặc lễ phục chế tác riêng, cầm lấy túi bạc kim Hermes, trên mặt vẽ trang điểm rất đậm. Lúc này trong mắt Lưu Vị tràn đầy oán hận, lần trước hình ảnh Giang Dã châm chọc nàng còn rõ mồn một trước mắt. Dám nói lão nương nát, rõ ràng chính là vẫn còn bộ dạng thùy mị, mà nam nhân nàng kéo chính là ông chủ của tập đoàn Bàng Thị, Bàng Đại Hải. Sau khi Bàng Đại Hải nhìn thấy Tần Văn, mặt liền biến sắc đem cánh tay của mình rút trở về. Cũng không phải là hắn quan tâm cách nhìn của Tần Văn, dù sao hắn và Lưu Vị là quan hệ không đứng đắn, nhìn thấy người quen cũng muốn tránh hiềm nghi. Nếu để cho con cọp cái kia trong nhà biết, Bàng Đại Hải không nén nổi dùng mình một cái. Lưu Vị thấy bộ dạng sợ hãi của Bàng Đại Hải càng là giận không có chỗ phát tiết. Tần tiểu thư quả nhiên là bám được phú nhị đại, chỗ ăn cơm đều từ đồ nướng ven đường thăng cấp đến nhà hàng Pháp. Nàng âm dương quái khí nói, Giang Dã có tiền như vậy, năng lượng khẳng định không nhỏ. Để so bằng thì Lưu Vị không dám đắc tội hắn, nhưng bây giờ có Bàng Đại Hải ở bên người, nàng phấn khích đến phát điên. Nếu bàn về hai chữ, dựa dẫm, sợ rằng không có ai so với người am hiểu hơn đi. Tần Văn cười lạnh nói, người đánh giám, Lưu Vị bị đâm cho chỗ đau, sắc mặt đỏ lên nói. Quên mình tại sao từ công ty bị đuổi đi. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lão nương để cho ngươi ăn cơm tù. Bàng Đại Hải sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt phát lạnh. Tần Văn nói, các ngươi làm cái gì tự mình rõ ràng, còn có mặt mũi tại đây hô to gọi nhỏ ồn ào, lẽ nào một chút liêm sỉ cũng không có sao? Nàng là thật không hiểu được, rõ ràng là Lưu Vị đã làm sai, vì sao còn có thể như thế có lý chẳng sợ. Mà Tần Văn không có phơi bày quan hệ của bọn hắn, hơn nữa đã rời khỏi công ty rồi, đối phương còn một bộ dáng không thuận theo không buông tha. Thù cái gì, oán cái gì, kỳ thực cũng không phải Lưu Vị hận Tần Văn, đây là một loại tâm lý theo bản năng mà thôi. Lưu Vị biết chuyện của mình làm là không có đạo đức cho nên sau khi chuyện bị Tần Văn biết tâm lý của nàng liền nằm ở bên thế yếu của đạo đức. Người nằm ở thế yếu của đạo đức bình thường sẽ có hai loại hành vi. Một loại là lòng xấu hổ phát tác, nhìn thấy đối phương liền sẽ không tự chủ tránh né, thậm chí không dám cùng đối phương nói chuyện. Mà một loại khác chính là ngụy trang thành phe cường thế, để bổ sung cho sự thiếu sót về đạo đức của mình. Lưu Vị chính là người sau, nhìn Tần Văn trôi qua càng thảm, trong nội tâm nàng liền càng thoải mái, càng thấy được lựa chọn của mình là đúng. Ngược lại, chỉ cần thấy được Tần Văn mỹ mãn hạnh phúc nàng sẽ ghen tị không thể tả. Một bên Bàng Đại Hải chân mày cau lại. Các ngươi, lòng liêm sỉ, đây là đang âm thầm châm biếm mình à, hắn trầm giọng nói. Tần tiểu thư ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói cho đến việc làm. Cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân, mọi việc phải nói chứng cứ tập đoàn Bàng Thị của ta cũng không phải mặc cho người bêu xấu. Chứng cứ, ta nếu là có chứng cứ các ngươi còn dám lớn lối như vậy. Tần Văn lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Lấy ra mặt dày của hai người này, nói thêm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bàng Đại Hải lại cười lạnh nói, không biết sau khi rời khỏi Bàng Thị Tần tiểu thư hôm nay thăng chức ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại công việc ở Ngô Thành cũng không dễ tìm, nếu là có khó khăn, tùy thời có thể tìm ta, dù sao ngươi cũng là công nhân viên kỳ cựu của Bàng Thị rồi. Hắn đây là đang mỉa mai Tần Văn, còn muốn ở Ngô Thành lăn lộn thì phải đem bí mật thối giữa giữ lại trong bụng. Tần Văn dù sao cũng là một nữ hài tử, hốc mắt đảo quanh nước mắt cực kỳ ủy khuất. Lúc trước một mực không lên tiếng, Giang Dã đứng dậy cười vươn tay. Bàng ông chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bàng Đại Hải không nhận ra Giang Dã, nhưng nhìn thấy hắn tư thế hiên ngang không giống người bình thường, vẫn là nắm tay hắn. Ngươi là, lời còn chưa dứt một cổ cự lực truyền đến cả người hắn trực tiếp bị kéo tới. Giang Dã ôm cổ của hắn, một cái tay gắt gao nắm giữ cằm Bàng Đại Hải, lực lượng khủng bố cơ hồ phải đem cái cằm của hắn bóp nát. Bàng lão bản thật là quý nhân quên nhiều chuyện. Đi, chúng ta qua bên kia trò chuyện một chút. Giang Dã, thân thiết, ôm lấy hắn, đi về phương hướng phòng vệ sinh. Bàng Đại Hải vẫn chưa tới 1m7, ở trước mặt Giang Dã cường tráng giống như đứa con nít vô lực phản kháng. Cơ hồ là bị chân không chạm đất kéo đi. Lưu Vị không có chú ý tới những cái này, còn tưởng rằng Giang Dã thật cùng Bàng Đại Hải quen biết, không nén nổi đắc ý nói. Xem ra bạn trai này của ngươi cũng chả có gì đặc biệt, nhìn thấy Bàng Tổng còn không phải là thành thành thật thật. Tần Văn cắn môi, trong mắt lại thoáng qua một chút mất mát. Hai người đi vào phòng vệ sinh, lúc này vừa vặn không có ai, Giang Dã trực tiếp đem Bàng Đại Hải ném vào. Sau khi đem bảng hiệu, đang sửa, treo ở bên ngoài, khóa cửa lại xong, Bàng Đại Hải dù sao đã trải qua va chạm trong xã hội, vẫn duy trì bình tĩnh. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, nhà hàng này đâu đâu cũng có theo dõi, xảy ra chuyện ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Bàng Đại Hải của tập đoàn Bàng Thị. Ngươi chọc lầm người, một cú điện thoại của ta là có thể. Tiếng nói im bặt mà dừng, chỉ thấy Bàng Đại Hải ánh mắt khủng hoảng, nhưng miệng lại ngậm thật chặt không phát ra được một chút thanh âm. Trên người hắn, một tấm giấy dán màu trắng đang chậm rãi dần dần tiêu thất. Giấy ghi chú có sao nói vậy, có hỏi ắt có đáp. Không hỏi, ngươi liền một chữ cũng không nói được. Giang Dã lấy điện thoại di động ra ấn mở video ra thu âm. Ta hỏi, ngươi trả lời. Cách chương.